xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nếu luân hồi kính phát nhiệm vụ cho cô trong lúc đi làm, thì rất phiền phức. Có điều, nếu cô không có việc gì làm thì còn thảm hại hơn. Cuộc sống như vậy, cũng sẽ không tốt hơn là bao. Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn nên tìm một công việc tốt để kiếm tiền. Trước mắt cô còn mấy ngàn tệ, mỗi ngày nấu cơm cho Cố Đình Uyên, vẫn đủ để ăn trong 1-2 tháng. Hay là, cô lập một blog mỹ thực nhỉ? Đã có chủ ý, Đường Tuế cũng dần buông lòng. Cô ngáp một cái, vừa chuẩn bị đi ngủ thì di động kêu lên. Cô liếc mắt nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình di động, là mẹ Đường. Alo, Đường Tuế nhấc máy, cho dù mày ly hôn đi nữa thì cũng đừng kéo chị mày vào danh sách đen chứ. Mày có biết là vì cái hành động buồn cười này của mày mà chị gái mày tức đến nhập viện không? Mày đến đây mau, nếu không tao sẽ tống cổ mày khỏi nhà họ Đường. Điện thoại vừa kết nối, mẹ Đường đã mắng giống như pháo nổ. Đường Tuế nhíu mày đưa điện thoại ra xa một chút, nếu không phải nói chuyện thông qua điện thoại, cô cảm thấy chắc chắn giờ phút này nước bọt đã văng khắp nơi. Chậc, bẩn chết đi được. Đường Tuế có chút ghét bỏ, nói chuyện đi, con khốn chết tiệt kia. Mẹ Đường mắng như pháo nổ liên thanh xong, còn chưa đợi Đường Tuế kịp trả lời đã cảm thấy tức chết. Vậy bà cứ tống cổ tôi khỏi nhà họ Đường đi, nhẹ bẫng nói xong, Đường Tuế vừa định cúp điện thoại. Thì đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên vang lên giọng nói của Đường Tịch Giao. Tuế Lế, em đến bệnh viện thăm chị được không? Chị nhớ em lắm, giọng Đường Tịch Giao có chút suy yếu. Luân hồi kính, nhiệm vụ, đến bệnh viện thăm Đường Tịch Giao, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị điện giật. Đường Tuế, cô chỉ biết, có liên quan với nam nữ chính, chắn chắc không phải chuyện gì tốt. Đường Tuế nhíu mày, không tình nguyện đồng ý, điện thoại bị đầu bên kia cắt đứt. Bên trong phòng bệnh lâm vào không khí trầm mặc quỷ dị. Chị Tịch Giao à, em thấy chị đâu cần thiết phải nén giận nói chuyện với Đường Tuế như vậy đâu. Em thấy nó sống đến bây giờ, chuyện đúng đắn nhất nó từng làm chính là ly hôn với anh trai em. Ánh mắt Cố Hoàn Ninh nhìn Đường Tịch Giao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cô ta không hiểu được, vì sao rõ ràng chị Tịch Giao cũng yêu anh trai cô ta, nhưng lại vì thân thể không tốt mà tự ti. Vừa thấy Đường Tuế thích anh trai, đã lập tức từ bỏ. Trong chuyện tình cảm làm gì có nhường nhịn, thích thì trực tiếp theo đuổi đi chứ, như vậy không phải tốt rồi ư? Đường Tịch Giao lắc đầu, trong lòng cực kỳ hận Cố Hoàn Ninh. Trước kia Đường Tuế ngốc nghếch luôn bị cô ta khống chế, chỉ cần cô ta điều dưỡng thân thể mình tốt lên thì Đường Tuế sẽ lui về thứ hai, không làm cô ta mất mặt. Bây giờ Đường Tuế có phản ứng lớn như vậy, chắc chắn là do Cố Hoàn Ninh bày trò trong đó. Nếu không, sao Đường Tuế có thể làm vậy được? Bình thường, thứ Đường Tuế ao ước nhất chính là tình thân, lời mẹ nói cô càng răm rắp nghe theo. Nhưng mà vừa nãy, dường như đã thay đổi thành một người khác vậy. Cũng may cô ta đã khuyên bảo Cố Đình Tước rồi, đợi Đường Tuế đến đây thì dỗ dành một chút, để bọn họ phục hôn rồi sẽ không còn bất cứ chuyện gì nữa. May mắn là chuyện này vẫn chưa làm ầm ĩ đến nỗi cha mẹ biết, nếu không, thật sự rất khó làm. Cách chương.